Chương 308, một năm rưỡi sau. 1. Cầu toàn đặt trước. Tô Thanh đem 300 triệu hắc khí trực tiếp rót vào tam phân quy nguyên khí tầng thứ 2. Thể nội nội lực cấp tốc bắt đầu tăng vọt, đồng thời trừ những thứ này, hắn chả cảm giác được một số hắn đồ vật. Dùng tinh thần cảm ứng một chút, liền phát hiện phòng, vân, xương ba loại sức mạnh. Nội lực một mực tăng vọt, để nội lực của hắn trực tiếp theo 18.000 năm gia tăng đến 20.000 năm cái này mới dừng lại. Trọn vẹn mang đến cho hắn 2.000 năm nội lực. Sau đó hắn ngay sau đó nhìn về phía tam phân quy nguyên khí tầng thứ 3. Tam phân quy nguyên khí tầng thứ 3, 1,5 tỷ nhìn thấy một màn này, Tô Thanh thở phào, may mắn là 1,5 tỷ mà không phải 3 tỷ. Sau đó hắn nhìn xem thể nội hắc khí số lượng, vừa vặn 1,5 tỷ. Đây là duyên phận sao nói 1,5 tỷ thì 1,5 tỷ, nếu như không là đây chỉ là một môn võ công, hắc khí cũng không có ý thức, hắn khẳng định sẽ tưởng rằng tam phân quy nguyên khí vừa vặn nhớ hắn cái này 1,5 tỷ. Vừa mới kiếm lời gần 2 tỷ hắc khí còn chưa kịp cao hứng. Không phải sao, không đến 1 giờ, 2 tỷ hắc khí liền không có. Quả thực cũng là hố cha. Sau đó để hắn làm sao kiếm lời hắc khí trừ phi lại đến mấy cái giống khổng tức vương như vậy tồn tại, bất quá khả năng này không lớn. Tương tự khổng tức vương như vậy tồn tại quá mức thưa thớt đến đếm kỹ lịch sử cũng có thể coi là rõ ràng. Trước mắt Tô Thanh biết cũng chính là thiên cổ đế quốc vị kia có thể là. Tính toán, trước học rồi nói sau. Lưu lại cũng không thể sinh em bé. Tô Thanh đem còn thừa đại bổ hoàn toàn bộ ăn sạch, sau đó chịu đựng đau lòng đem 1,5 tỷ hắc khí toàn bộ đập xuống. Nhất thời, nội lực lại lần nữa bắt đầu bạo tăng. Lần này ác hơn, trực tiếp mang đến cho hắn trong 5.000 năm lực. Để nội lực của hắn đi vào 25.000 năm cái này cực độ khoa trương con số. Tô Thanh biểu thị, hắn hiện tại đã có niềm tin chắc chắn đánh nát mặt trăng. Hắn cửu dương đại phích lịch đoán chừng không lâu sau thì có thể tiến hóa thành chân chính diện tinh tháo. Hắn cửu dương tiểu phích lịch cũng có thể sắp nắm giữ đánh ra hơn 1.000 vũ khí hạt nhân cùng một chỗ dẫn bạo hiệu quả. Bất quá cái đồ chơi này không thể nếm thử, hắn nếm thử không nổi. Mặt trăng chỉ có một cái, thật đánh không có địa cầu chẳng phải lộn xộn. Đoán chừng đến thời điểm hắn đều có thể bị nhớ ghi vào sử sách, trở thành cùng hậu nghệ nổi danh đại thần. Thời gian phi tốc trôi qua. Rất nhanh, thời gian 1.5 năm đi qua. Tại cái này thời gian 1.5 năm bên trong. Bởi vì 1.5 năm Liên Xô cũ rõ ràng cái kia video, đến mức toàn cầu vô luận là mặt nổi thế lực, hoặc là vụng trộm ẩn tàng thế lực cũng không dám đối Cửu Châu đại địa hành động thiếu suy nghĩ. Cái này cũng dẫn đến Tô Thanh không có việc gì, cả ngày trong nhà nhàn rỗi. Việc nhỏ hắn không dùng chạy, hơi lớn một chút người khác cũng có thể đối phó, cho nên trước mắt hắn địa vị cũng là cấp chiến lược vũ khí. Chỉ cần còn tại đó ngồi đấy, vậy liền vạn sự đều yên. Đồng dạng, bởi vì không thể mặt nổi phách lối. Cho nên các đại đế quốc chỉ có thế bả tờ đầu trong bóng tối bắt đầu cạnh tranh. Cũng không biết có phải hay không là linh khí khôi phục cũng khôi phục đầu. Nhân loại không chỉ có tại phương diện tu luyện phi tốc tăng lên, đồng thời khoa học kỹ thuật cũng nên tới một lần đại bạo tạc. Các loại kiểu mới khoa học kỹ thuật nhiều lần xuất hiện. Tỷ như, Tô Thanh đại bổ hoàn bị Trung Châu An toàn cục thành công cải tạo thành công, hiệu quả so trước kia mạnh mấy chục lần. Bởi vì Tô Thanh chưa từng mở miệng, cho nên An toàn cục một mực lại tiễn đại bổ hoàn. Dẫn đến Tô Thanh trong nhà mấy cái chữ vật giới chỉ đều bị tràn đầy. Chứ những thứ này, càng nhiều thì hơn là một số phụ trợ linh khí khôi phục thời đại khoa học kỹ thuật, càng thích hợp với võ giả khoa học kỹ thuật. Tỷ như gia đình lực kế, năng lượng kiểm chắc máy, những thứ này đều theo các loại cơ cấu bên trong đi ra ngoài. Một bên khác, toàn cầu cũng đã triệt để tiến vào khoa học kỹ thuật cùng tu luyện đi song song thời đại. Tất cả trường học đều đã gia tăng võ đạo khóa, cũng lại trở thành duy nhất một môn chủ yếu chương trình học. Còn lại vô luận là phương diện kia chương trình học đều biến thành hạ đẳng chương trình học. Tóm lại cũng là một câu, nhân loại đã tiến vào kỷ nguyên mới. Một ngày này, Quan Nguyệt gọi Tô Thanh ăn cơm. Tuy nhiên đi qua hơn 1 năm thời gian, nhưng là trên thực tế chúng nữ cơ hồ không có gì thay đổi, tính cách phương diện cũng thế, cái kia thẹn thùng vẫn là thẹn thùng, tựa hồ vẫn là vừa kết hôn như thế. Hôm nay ăn là an toàn cục đưa tới kiểu mới nhất linh gạo, nghe nói làm đẹp dưỡng nhan, mọi người có thể ăn nhiều ăn. Còn có cái này linh canh gà. Ta hiện giết, hạ cơ tỷ có thể ăn nhiều một chút. Quan Nguyệt một bên cho mọi người phát đũa vừa cười nói ra. Linh khí khôi phục, không chỉ có chỉ cấp người bình thường mang đến biến hóa, cũng tương tự cho thực vật động vật mang đến cự đại biến hóa. Đầu tiên, cũng là có linh sủng thuyết pháp này. Linh sủng, bởi vì linh khí khôi phục bị linh khí cải tạo sủng vật, nắm giữ sơ cấp trí tuệ, nhưng lại vẫn không có thể đi vào yêu tộc. Linh sủng bị chia làm hai loại, một loại là chó mèo loại hình tồn tại, cũng là sủng vật. Còn có một loại cũng là trên mặt bàn bị Quan Nguyệt làm thành canh linh gà, ý nghĩa làm đẹp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với Quan Nguyệt bọn người tới nói. Đối với người bình thường, như thế một con gà không biết muốn xài bao nhiêu tiền, dù sao ăn còn có thể tăng tu vi. Linh gạo cũng giống như vậy, ăn có dễ dàng gia tăng tu vi cùng thân thể tố chất. Những thứ này thường cách một đoạn thời gian an toàn cục đều sẽ phái người đưa tới một nhóm, đều là tốt nhất. Cơm nước xong xuôi ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi muốn dạo phố thì dạo phố, muốn trong nhà thì trong nhà. Tô Thanh ăn một miếng cơm, đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Đi ra ngoài một chuyến ngươi muốn đi nơi đó, Quan Nguyệt hiếu kỳ nói ra. Còn không phải Liêu Thiên Hoa con hàng này, không có việc gì cho trên người của ta treo một cái gì Thanh Mậu Đại học vinh dự hiệu trưởng NG, cái này không khai giảng, để cho ta đi xem một chút. Vừa vặn, trong nhà đợi thời gian dài, tiện đường đi qua nhìn một chút bên ngoài biến hóa. Tô Thanh thuận miệng nói ra. Ta đoán chừng không phải Liêu Thiên Hoa làm, tám thành là Võ Chiếu tỷ tỷ ở sau lưng hạ lệnh. Bản xạ mồ cười tủm tỉm nói ra. Đu NG, lần trước Võ Chiếu tỷ còn nói ngươi ở nhà quá cá ướp muối, tại tiếp tục chờ đợi thì dì xét, cho nên thẳng thắn an bài cho ngươi một cái nhàn trước, cho ngươi đi hoạt động một chút. Quan Nguyệt nhanh chóng nói theo. Ta cảm giác rất tốt, Thanh Mậu Đại học thế nhưng là Trung Châu thậm chí Cửu Châu đều là nổi danh nhất đại học một trong, bên trong xinh đẹp muội tử có thể nhiều, ngươi đi có thể quy tắc ngầm. Làm Thanh Mậu Đại học đã từng lão sư, Võ Chiếu cũng cho Hạ Cơ một lần nữa an bài một cái chức vị. Cũng là từng để cho tất cả học sinh đều nghe tin đã sợ mất mật thầy tổng giám thị. Cho nên Hạ Cơ ngẫu nhiên cũng đi thị sát, giải nhiều xinh đẹp muội tử xin lỗi, không có các ngươi xinh đẹp ta không muốn. Tô Thanh khẽ cười nói. Nghe thấy lời này, chúng nữ đều hài lòng gật gật đầu. Vậy liền đáng tiếc, giống chúng ta dạng này toàn thế giới đoán chừng đều tìm không ra mấy cái. Hạ Cơ rất tự tin nói ra. Ngươi thì xú Mỹ đi. Tuy nhiên những lời này là sự thật, nhưng là Tô Thanh vẫn là không nhịn được đổi một câu. Rất nhanh, Tô Thanh sau khi cơm nước xong, nhìn xem thời gian, thay đổi một thân nghỉ dưỡng tây phục áo sơ mi đi ra biệt thự. Vừa đi ra biệt thự cửa lớn, hắn thì gặp phải người quen. Lão Hoàng, đang làm gì đó? Hoàng Sơn lúc này nằm dạp trên mặt đất, không ngừng quái khiếu. Đang luyện cắp mô công đây, nhà ta nha đầu kia cho ta làm đến, nghe nói uy lực vô cùng. Hoàng Sơn đứng lên vỗ vỗ tay. Nhịn không được xấu hổ nói ra. Cắp mô công Tô Thanh trước kia cũng từng thu thập qua, bất quá sau cùng trực tiếp ném, cái đồ chơi này bắt đầu luyện quá xấu hổ. Vậy ngươi cố lên, ta đi trước. Gặp này, Tô Thanh cũng không quấy rầy Hoàng Sơn, tuy nhiên hắn đã nhìn ra Hoàng Sơn cái này rõ ràng là bị nữ nhi đuổi nghịch. Tô Thanh chỗ ở địa phương khoảng cách Thanh Mậu Đại học rất gần, cho nên hắn không nhanh không chậm đi đến. Bởi vì hôm nay là khai giảng ngày, cho nên một đường lên Tô Thanh trông thấy rất nhiều phụ mẫu mang theo hài tử cũng tiến về Thanh Mậu Đại học. Không biết dạng này hài hòa có thể tiếp tục bao lâu. Tô Thanh nhìn thấy một màn này nhịn không được cảm thán nói. Tính toán thời gian, lần tiếp theo thiên địa quy tắc tiêu trừ nhanh đến thời điểm đoán chừng lại là một nhóm như quỷ tà thần. Bất quá, đối với người bình thường cũng có chỗ tốt, cái kia chính là linh khí càng dày đặc. Đợt, cầu toàn đặt trước nhà máy.